Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1726. Chương 1726. Đăng lục. Đối với mục tiêu lần này, tất cả mọi người là đã tính trước, cảm thấy Lâm Hinh Vân khẳng định là trở lại hoang vực. Về phần hoang vực kỳ thật phạm vi cũng không nhỏ, nhưng đối với toàn bộ Mê Xuyên đại lục đến nói, cái kia cũng thật chỉ là một cái góc mà thôi. Lại nói, chỉ cần đi bên kia, Lâm Hinh Vân tám thành vẫn là sẽ về gia tộc của nàng đi xem một cái. Thậm chí dứt khoát liền trực tiếp ở tại nơi này cũng có khả năng. Mặc dù lúc trước Lâm Hinh Vân đối với mình gia tộc cũng là rất thất vọng, mà dù sao vậy vẫn là sinh nàng nuôi nàng địa phương, nhiều ít vẫn là có tình cảm, coi như không ở nhà tộc, Bạch Vũ Triết cũng cảm thấy khẳng định có thể tìm được. Có rất nhiều địa phương đều có thể suy đoán, ở trên biển không ngừng phiêu lưu, thuận gió thời điểm liền dùng vải bạt, lại thêm một chút nhân lực, tốc độ đã rất nhanh, ngược gió thời điểm, liền đem vải bạt cho dưới, sau đó chuyên môn dùng nhân lực, dùng bọn hắn thực lực, bình thường sóng gió thật đúng là không có cách nào tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Tốc độ vẫn luôn rất nhanh, 20 người cũng sẽ thay phiên nghỉ ngơi, hết thảy đều lộ ra rất thuận lợi, thậm chí nên có thời điểm sóng gió quá lớn sẽ đối bè gỗ tạo thành tổn thương thời điểm, bọn hắn còn có thể đem bè gỗ đằng không mà lên, tránh một số tổn thương. Một chiếc to lớn bè gỗ trên mặt biển theo gió vượt sóng đi nhanh mà đi, ở trên biển phiêu bạt thời gian nhất định là nhàm chán. Bình thường đến nói, chỉ cần không chui vào nước sâu bên trong, cũng rất khó đụng phải cái gì cường đại hung thú. Có thể xuất hiện lục phẩm hung thú thế là tốt rồi. Loại cấp bậc này hung thú, tại Bạch Vũ Triết trước mặt bọn hắn, cơ bản cũng chính là dê đợi làm thịt. Chỉ cần không phải không cẩn thận bị làm hư bè gỗ là được. Bất quá Bạch Vũ Triết bọn hắn cũng là có chuẩn bị. Chữ vật khí bên trong tồn lấy không ít xử lý tốt đại thủ. Thật có vấn đề dù là ở trên biển, cũng có thể tiến hành tu bổ. Trên đường đi mặc dù không tính xuôi gió xuôi nước, gặp được không ít sóng to gió lớn, cũng đụng phải không ít hung thú, nhưng cũng không có xuất hiện cái gì có thể uy hiếp được đại gia. Mà lại tốc độ cũng so trước kia nhanh hơn rất nhiều. Đại khái hơn 3 tháng thời gian, bọn hắn rốt cục đăng lục kia một mảnh bãi biển. Kỳ thật thời khắc cuối cùng, bọn hắn cũng tìm vài ngày. Dù sao phương vị nhớ chẳng phải chuẩn xác, mà lại mảnh này bãi biển trên thực tế cũng tương đối nhỏ. Lại về tới đây a, ngẫm lại lúc trước, chúng ta rời đi thế mà đã chừng 30 năm. Thời gian cũng trôi qua thật nhanh a. Đại gia từ bè gỗ bên trên xuống tới sau đó, bàn tử ưỡn lấy bụng lớn, mang trên mặt tiện tiện tiếu dung cảm thán một câu. Chết bàn tử, chúng ta ở nơi này cũng liền ở lại mấy ngày thời gian đi. Nhìn ngươi nói, giống như từ nhỏ ở đây lớn lên đồng dạng. Địa thử rất không khách khí chế giễu một câu. Chuột chết, ngươi muốn ăn đòn đâu? Có bản lĩnh cùng ta luyện một chút. Bàn tử lập tức giận, xông đi lên muốn cùng địa thử vật lộn. Có thể hắn chân thực sức chiến đấu có lẽ so địa thử hơi mạnh hơn một chút, nhưng làm sao có thể đuổi được. Hai người tại trên bờ cát đùa giỡn lên, đám người cũng đều cười ha hả nhìn xem. Rời đi mấy chục năm lại về tới đây, mặc dù bọn hắn kỳ thật vẫn là tại chủ đại lục ở bên trên dạo chơi một thời gian trường nhiều, nhưng cũng có thể cảm giác được một cỗ nồng đậm cảm giác thân thiết. Tốt, trước đừng làm rộn, chúng ta lại đến xông vào một lần huyết sát chi lộ đi. Trôi qua về sau tìm người quan trọng. Bạch Vũ Triết cười cùng đám người lên tiếng chào hỏi, sau đó dẫn đầu hướng phía trước kia một đầu quanh co khúc khuỷu hạp cốc đi tới. Đầu này huyết sát chi lộ rất kỳ lạ sao? Độc Cô Ngạo Tuyết đi tại Bạch Vũ Triết bên người, hơi có chút tò mò hỏi, cái tên này nàng ngược lại là từ 18 huyết vệ cùng Bạch Vũ Triết trong miệng nghe nói qua. Nhưng lại không biết đây rốt cuộc là cái gì. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN